Chương 284, điểu tộc thú nhân phở dị phần lưng, xương bả vai đến nghiêng phương cơ phiến khu vực này, có hai cái rất lớn vết sẹo, là bị cái gì lợi khí tạo thành. Miêu nhĩ nương con mắt màu xanh lam thít chặt, dùng nhẹ tay sờ nhẹ đụng vết sẹo, thanh âm rung động hỏi, đau không không phở dị lãnh đạm no y phở dị, ngươi lại là điểu tộc thú nhân, ngươi cánh làm sao không có mịn nạ tay run run. Bờ môi có chu tở run rẩy no y từ vừa mới bắt đầu, nàng cởi ra phở gì lô thai lúc, phía trên có lông vũ lông tơ, liền để nàng biết đối phương chủng tộc, chỉ là không nghĩ tới cánh thế mà không trên thực tế, mình nả nghĩ đến rất nhiều chủng tộc, chính là không muốn phở gì thế mà. Lại là điểu tộc thú nhân, lấy nàng giải, không phải nói điểu tộc thú nhân căn bản không có rời đi nham sơn lâm sao nham sơn lâm. Là một loại đặc thù địa chất sơn mạch, tất cả đều là cao ngất thẳng tắp nham thạch ngọn núi, tựa như là rừng trúc đồng dạng nuôi loại này hình dạng mặt đất là điểu tộc thú nhân thiên đường. Rất khó có người có thể bò lên trên dạng này nuôi, chỉ có điểu tộc thú nhân ở loại này núi rừng bên trong sinh hoạt, cũng tới lui tự nhiên, bọn hắn ở tại đỉnh núi hoặc trên vách. Đã dựng đứng, cũng kiến tạo giống như tổ chim đồng dạng nhà cửa. Nham Sơn Lâm ở vào bờ rụt thú nhân vương quốc Tây Bộ, cũng chính là ban đầu gặp cực hàn phong bạo địa phương. Nếu như nói bờ rụt thú nhân vương quốc cực hàn phong bạo trị số là 100, như vậy Nham Sơn Lâm cực hàn phong bạo gặp tai họa tình huống, chính là 500 trị số. Mín Nã liền từng nghe nói qua, Nham Sơn Lâm 2 ngày thời gian, ngay tại lớn tự nhiên thiên thai dưới, hóa thành băng tuyết thiên địa. Chín thành bên trên điểu tộc thú nhân căn bản ngay cả chạy trốn sinh cũng không có chuẩn bị. Một chút trốn tới điểu tộc thú nhân, bởi vì băng lãnh cuồng phong dưới, căn bản không thể bay lượn, rất nhanh liền bị người trộm tới làm nô lệ, cái này khiến điểu tộc thú nhân này nhanh tuyệt tích. Mà lại, so tinh linh càng được hoan nghênh, mỗi một cái điểu tộc thú nhân, tại một chút đấu giá hội bên trên, ít nhất cũng là 700 mai kim tệ giá bắt đầu. Cánh bị tỷ tỷ đại nhân cắt đứt, nàng nói qua, muốn tại nhân tộc bên trong sinh tồn, lại không thể có cánh, không phải sẽ chỉ trở thành trong lồng giam chim nhỏ. Phơ gì thản nhiên nói, phảng phất tại nói một kiện cùng nàng không thể làm chung sự tình. Có thế làm sao cũng không thể đem cánh cho cắt đứt ra mỉn nạ có chu tờ khó mà tiếp thu, nàng thật muốn hỏi một chút phơ gì tỷ tỷ, đầu óc có phải bị bệnh hay không? Đã có 73 người bị bắt đi. Phờ Di lạnh lùng nói, các nàng một nhóm kia theo Nham Sơn Lâm trốn tới về sau, cũng là bởi vì cánh nguyên nhân, bị thợ săn tiền thưởng một mực đuổi bắt, hoặc là nói, liền thú nhân QNZ để mắt tới bọn hắn, đã có 73 đồng bạn bị bắt. Trên bầu trời có cuồng phong bạo tuyết, bay lên bầu trời căn bản vẻ chính là muốn chết, tại một cái đại nhân vật quyết sách dưới, cắt đứt cánh tiến hành ngụy trang. Cũng chính là quyết định này, để các nàng tất cả mọi người không có bị bắt. Mà tỷ tỷ nàng, cũng từng cắt qua cánh, chỉ bất quá về sau một lần nữa mọc ra. Mà tỷ tỷ đại nhân hiện tại chính là mang theo còn lại biết bay điểu tộc thú nhân đi giết rồng, chính là vì kiếm tiền mua lương thực. Các nàng hiện tại ở tại một cái gọi cột đá vùng núi phương, chỗ đó là các nàng nhà mới, là một năm trước mới tìm được địa phương. Các nàng tại kia cao vót vân sơn đỉnh xây nhà, trọng yếu nhất là nhân tộc QNZ bỏ không lên kia thẳng tắp cột đá nuôi bất quá, đào vong bên trong cắt đứt cánh điểu tộc thú nhân quá nhiều, các nàng đều ở tại cột đá trên núi, dựa vào số ít mới mọc ra cánh điểu tộc thú nhân đến vận chuyển lương thực. Điểu tộc thú nhân là có thể lần nữa mọc ra cánh, thời gian dài ngắn không rô nở dê nhau, giống như phở gì còn không có mọc ra. Đã 3 năm. Cho nên, tại tỷ tỷ đại nhân dạy bảo dưới, Phờ Di cố gắng rèn luyện kỹ thuật giết người thuật, muốn làm cái sát thủ. Mình nàng nghẹn lời, nàng đương nhiên biết Phờ Di nói là có ý tứ gì, liền liền phổ thông thú nhân này sẽ bị trộm tới làm nô lệ, chớ nói chi là điểu tộc thú nhân. Cánh hội trưởng đi ra A Mình Nạ nhẹ giọng hỏi, nàng cũng nghe qua một chút điểu tộc thú nhân nghe đồn. Không biết phở gì lãnh đạm đạo, đồng dạng điểu tộc thú nhân cánh, 2 năm tả hữu liền sẽ mọc ra, nàng đã 3 năm. Ai mìn nạ thở dài, QNZ không hỏi thăm đi, quyết định tự mình cùng thiếu gia nói một chút, có lẽ thiếu gia sẽ biết đạo nhất chút nguyên nhân. Nàng đem phở gì một cái khác trên lỗ thai vải bố cởi ra, nhìn qua mọc ra lông lông lỗ thai, đây rõ ràng là vừa cắt đi chẳng bao lâu nữa, lại lần nữa mọc ra mới lông tơ, chỉ cần tiếp qua 10 ngày qua, liền trưởng thành thành đầu ngón tay lớn tiểu vũ lông. Nàng dùng đến xà bông thơm hỗ trợ tắm đầu, còn có kia gầy còm thân thể, mịn nạ cảm giác phở gì so với lúc trước An Lị còn muốn nhỏ gầy rất nhiều. Đi vào ngâm ngâm đi. Mịn nạ chỉ vào bên kia thủy trì nói. Phở gì đứng dậy, cất bước tiến vào trong ao, mặt không biểu tình nhìn qua miêu nhĩ nương, hai mắt chết lặng vô thần. Cái này khiến mịn nạ con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập thương hại. Đây cũng là một cái số khổ hải tử. Theo sau, mịn nạ lấy ra một bộ An Lị y phục cho phở gì thay đổi, liền mang nàng đi nhà ăn. Đi vào nhà ăn lúc, tất cả mọi người tại. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn qua phở gì, tại mỉn nạ nháy mắt dưới, đám người nhao nhao giới thiệu chính mình tới. Ta là An Lị, là cái hồ tộc thú nhân. An Lị run lấy hồ lô thai, giơ tay, cái thứ nhất mở miệng. Sau đó liền không có sau đó, phở gì chỉ là nhàn nhạt mong mắt hồ nhĩ nương, đây chính là duy nhất phản ứng. Yên tĩnh lãnh đạm phở gì cho nhiệt tình đám người dội thùng nước đá. Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Phong, cái này cùng với các nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ăn cơm đi, về sau sẽ chậm chậm giao lưu. Lưu Phong cười khổ nói, phong bế nội tâm người chính là như vậy, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi làm hao mòn. Hoặc là, chờ đối phương muốn nói ra lời trong lòng, Lưu Phong có thể cảm nhận được phở gì gánh vác rất nhiều thứ, hay là có cái gì trọng đại sự tình đè nén nàng. Người khác đều cười khổ dưới, đều vào chỗ, mà phờ gì đứng ở một bên, con mắt màu xanh lục trực câu câu nhìn qua Lưu Phong. Minh bạch, đại giới trước hết thiếu. Lưu Phong bất đắc dĩ nói. Thoại âm rơi xuống, phờ gì mới ngồi trên ghế, cái mũi không tự giác run run dưới, con mắt màu xanh lục liếc nhìn trên mặt bàn rau xanh liếc mắt, đáy mắt chỗ hiện lên một tia ngạc nhiên. Ăn cơm đi, Lưu Phong đầu tiên bắt đầu ăn. Hôm nay ăn là nồi lẩu, hơn phân nửa là rau xanh, giống như loại thịt ngược lại thiếu điểm. Ngay tại người khác tranh đoạt lấy hướng nồi lẩu bên trong nhét đồ vật lúc, chỉ có phở gì ngồi yên, lãnh đạm nhìn qua đám người. Thật sự là Lưu Phong bất đắc dĩ, kẹp lên một khối nấu xong gà rừng thịt, đưa tới phở gì bên miệng, nói khẽ, há mồm phở gì khỏe miệng rất nhỏ run rẩy dưới, cái mũi động động. Con mắt màu xanh lục kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong ôn hòa khuôn mặt tươi cười, chậm rãi há mồm cắn một cái vào thịt gà. Ê cái kia, đem đũa hơi thả lỏng. Lưu Phong khỏe mắt run lẩy bẩy, thiếu nữ đem đũa cắn không buông.